Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, thật ra Tiết Nhạn từ lúc nhìn thấy Vương Niệm Vân cùng tỷ tỷ trở về phủ liền biết sắp xảy ra chuyện. Với tính cách của Vương Niệm Vân, thích gây chuyện thị phi, đảo lộn trắng đen, tỷ tỷ đã giải trừ cấm túc cho nàng ta. Nàng ta nhất định sẽ gây sự. Chỉ nghe Tạ Ngọc Khanh nói, kỳ thực việc huynh trưởng Tiết gia bỏ nhà ra đi là do Tạ gia mà ra. Tiết Nhạn khó hiểu hỏi, chẳng lẽ việc tỷ tỷ mượn mẫu thân 3.000 lượng bạc là có liên quan đến Tạ phủ sao? Tạ Ngọc Khanh kinh ngạc vì Tiết Nhạn lại thông minh như vậy. Vậy mà có thể đoán được nguyên nhân là vì chuyện này. Trong lòng vừa cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ Tiết Nhạn, lại vừa hận mình không biết trân trọng bảo bối, không khỏi cười khổ. Ngưng Nhi muốn học làm ăn, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên thua lỗ, đành phải cầu cứu Tiết gia. Tiết Nhạn hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao tỷ tỷ lại đột nhiên muốn làm ăn, mở cửa tiệm? Tạ Ngọc Khanh tự trách không thôi, tất cả đều là lỗi của ta. Thì ra từ khi Tiết Ngưng vào Tạ gia, cũng tiếp nhận quyền quản gia Tạ phủ từ tay Tiết Nhạn. Nhưng Tiết Ngưng chỉ giỏi ngâm thơ vẽ tranh, làm sao mà hiểu được quản gia tính sổ. Nàng ta vẫn luôn rất thân thiết với Vương Niệm Vân. Việc đầu tiên sau khi vào Tiết phủ chính là giải trừ cấm túc cho Vương Niệm Vân. Vương Niệm Vân liền lấy cớ trả nợ bài bạc cho Tạ Ngọc Kỳ, liên tục xin Tiết Ngưng tiền. Hạ nhân phụ trách mua sắm trong phủ thấy Tiết Ngưng dễ lừa gạt, cũng bắt chước làm theo, lấy cớ mua sắm vật dụng hàng ngày. Ngày đầu tiên vào phủ vậy mà đã tiêu hết số tiền chi tiêu một tháng của phủ. Ngày đó tiên sinh kế toán cầm sổ sách đến tìm Tạ Ngọc Khanh. Hắn mới biết Tiết Ngưng mới vào phủ một ngày, vậy mà đã tiêu hết 600-700 lượng bạc. Vì bù vào số tiền đã tiêu, miễn cưỡng duy trì chi tiêu hàng ngày trong phủ, hắn chỉ đành phải lấy tiền tiết kiệm của mình ra, bảo người trong phủ trước tiên phải tiết kiệm chi tiêu để vượt qua tháng này, để có thể duy trì cuộc sống của mọi người trong phủ. Hắn bảo tiên sinh kế toán báo cho hắn biết trước mỗi khoản tiền chi tiêu trong phủ. Kỳ thi mùa thu sắp đến, hắn thường xuyên thức khuya đọc sách, còn phải học tính sổ quản gia với tiên sinh kế toán. Tự nhiên là mệt mỏi vô cùng, khổ sở không nói nên lời. Mỗi khi mệt mỏi vất vả, liền nhớ đến những điều tốt đẹp của Tiết Nhạn, nghĩ nếu Tiết Nhạn còn ở đây, nhất định sẽ sắp xếp mọi việc trong phủ đâu ra đấy. Hắn liền có thể toàn tâm toàn ý đọc sách. Hắn vốn cũng không nói gì, chỉ là quá mệt mỏi, lại thêm kỳ thi sắp đến, khó tránh khỏi lơ là Tiết Ngưng. Mỗi khi Tiết Ngưng mời hắn ngắm trăng thưởng hoa, 10 lần thì hắn từ chối 7 lần, chỉ vì hắn thật sự không có thời gian đi cùng Tiết Ngưng. Tiết Ngưng tâm tư tỉ mỉ nhạy cảm, tự nhiên nhận ra biểu ca gần đây ít nói, cũng không nói chuyện văn thơ với mình nữa, liền tưởng Tạ Ngọc Khanh lạnh nhạt với mình, lại cảm thấy mình không giúp được gì, cảm thấy có lỗi với Tạ gia, liền nghĩ phải cố gắng chuộc lỗi. Nàng ta nghe lời Vương Niệm Vân, Tiết Nhạn có thể làm ăn, ngươi là đích nữ Tiết gia, chẳng lẽ còn kém hơn Tiết Nhạn sao? Tiết Ngưng vốn không muốn học thương nhân làm ăn, nhưng nàng ta một lòng muốn chia sẻ gánh nặng với biểu ca, muốn kiếm lại số tiền đã tiêu, muốn kiếm nhiều tiền hơn để chứng minh bản thân. Liền lấy một phần của hồi môn đổi thành bạc, chọn một cửa hàng tơ lụa, định mở một cửa hàng y phục. Nhưng nàng ta làm sao mà hiểu được làm ăn, càng không biết cách nhập hàng kinh doanh. Lúc này Vương Niệm Vân liền xung phong nhận việc, nói tất cả những việc này cứ giao cho nàng ta. Sau khi Cẩm Tú phường khai trương, Tiết Ngưng cũng đến xem y phục bán trong tiệm. Tuy nàng ta không hiểu làm ăn, nhưng từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, y phục mặc trên người đều là gấm vóc lụa là, tự nhiên cũng biết phân biệt vải tốt vải xấu. thấy trong tiệm toàn là vải thô chất lượng kém, nàng ta lo lắng sẽ không bán được. Nhưng Vương Niệm Vân lại nói chuyện làm ăn cứ giao cho nàng ta. Tiết Ngưng chỉ cần đợi nhận tiền là được. Hai ngày đầu, mỗi ngày đều thu được gần 500 lượng bạc. Tiết Ngưng liền yên tâm giao cửa hàng cho Vương Niệm Vân kinh doanh. Nhưng đến ngày thứ ba khai trương, ca kỹ Lan Quế phường Lâm Thư lại tìm đến cửa. Lâm Thư xinh đẹp, là tiểu muội của Như Khanh, người tình của Vương Niệm Tông, huynh trưởng của Vương Niệm Vân ở Lan Quế phường. Hóa ra, kẻ thay mặt Tiết Ngưng kinh doanh cửa hàng lại chính là Vương Niệm Tông. Từ sau vụ việc ở Chân Bảo Các, hắn và mẫu thân là Dư Thị vì dùng chân bảo kém chất lượng bán giá cao để kiếm lời. Dư Thị bị nhà họ Tiết tố cáo, hiện giờ vẫn còn bị giam giữ trong đại lao của Kinh Triệu Phủ. Hắn cũng bởi vậy mà ngày ngày nhàn rỗi ở nhà, chẳng có việc gì để làm. Hắn cũng muốn kiếm chút việc, kinh doanh tốt tiệm này, bèn tự bỏ tiền túi mua vài bộ y phục tặng Như Khanh, để Như Khanh đem tặng cho mấy tiểu thư khuê các thân thiết. Chỉ nói tiệm cẩm tú các này là của đại tiểu thư nhà họ Tiết. Ca kỹ Thanh Lâu ngưỡng mộ tài hoa và tài nghệ của vị tiểu thư này, tranh nhau đến cẩm tú các mua y phục. Gần đây Lan Quế phường có một vị quý khách, Lý Mama bèn cho Hoa Khôi Lâm Thư đi hầu hạ. Lâm Thư tuy không biết thân phận của vị quý khách kia, nhưng Lý Mama ba lần, bảy lượt dặn dò vị khách này thân phận tôn quý, người trong Lan Quế phường đều không thể đắc tội, bảo nàng cẩn thận hầu hạ. Lâm Thư thấy vị khách kia sinh ra dung mạo đường đường, anh vũ quý khí, nàng liền đối với vị ân khách này nhất kiến trung tình, nhất tâm nghĩ muốn hầu hạ vị quý khách được vừa lòng, được quý nhân yêu thích, mượn cơ hội thoát khỏi Lan Quế phường, gả cho quý nhân làm thiếp. Nhưng từ khi mặc y phục mua từ cẩm tú các, trên người nàng liền nổi mẩn đỏ. Ban đầu, chỉ có vài nốt trên cánh tay, nhưng đến đêm khuya, những nốt mẩn đỏ đáng sợ dày đặc kia lan tràn đến tận cổ. Nửa đêm cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường của vị quý nhân kia. Vị quý nhân thấy nàng toàn thân nổi mẩn đỏ, sợ tới mức suýt nữa lăn xuống giường, lớn tiếng quát tháo đuổi nàng cút đi. Lâm Thư tức giận khóc lóc một hồi, tìm đến cửa tiệm khóc lóc om sòm, kích động đến mức lại đánh nhau với Vương Niệm Tông. Giằng co lẫn nhau, Lâm Thư lại đụng đầu vào cột nhà. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, cẩm tú phường xảy ra án mạng, tự nhiên chỉ có thể lên quan phủ. Không chỉ vải vóc tích trữ trong tiệm đều bán không được, Tiết Ngưng còn phải bồi thường một khoản tiền lớn cho mẫu thân của Lâm Thư. Chuyện đào hoa, hết việc này đến việc khác, nhưng vốn dĩ việc này là ngoài ý muốn, Tiết Ngưng cũng đã bồi thường, quan phủ cũng kết án. Nhưng bỗng nhiên một ngày, mẫu thân của Lâm Thư tìm đến cửa, nói Lâm Thư không phải C, H, E, T do ngoài ý muốn, mà là C, H, E, T trúng độc. Còn nói Lâm Thư là bị người ta cố ý mưu hại, lại còn đòi đi báo quan. Cuối cùng là Đồng Uyển ra mặt khuyên bảo lão phụ nhân trở về, nhưng điều kiện là Tiết Ngưng phải đưa 3.000 lượng bạc. Gia trang của Tiết Ngưng đã theo nàng xuất giá được đưa đến Ninh Vương Phủ, lại bán thêm vài món trang sức quý giá để thuê tiệm cẩm tú phường này. Số bạc còn lại đều giao cho Vương Niệm Vân lo việc nhập hàng. Lấy đâu ra 3.000 lượng, chỉ còn cách hồi phủ tìm mẫu thân Dư Thị mượn bạc. Nhưng Dư Thị vì muốn giữ trưởng tử lại trong phủ, ngày thường dựa vào việc bán gia trang, đã đưa không ít bạc cho trưởng tử. Nhưng thấy nữ nhi gặp nạn lại sao có thể thấy C, H, E, T không cứu, nên đành đem tất cả số bạc trong tay đưa cho trưởng nữ, lại bán thêm không ít trang sức và chân bảo, cuối cùng cũng gom đủ 3.000 lượng bạc đưa cho Tiết Ngưng. Tiết Nhiên thấy không đòi được bạc nữa, liền lại bắt đầu làm ầm ĩ đòi bỏ nhà ra đi. nhưng lần này lại không đòi được chút bạc nào. Ngày hôm đó, cũng như thường lệ, mấy du hiệp hành tẩu giang hồ, đặc biệt đến đầu quân cho hắn mời hắn đến tửu lâu yến ẩm. Hắn không có bạc trong tay, chỉ đành cự tuyệt, mấy du hiệp kia bèn mượn lộ phí của hắn. Hắn tự nhiên cũng không có bạc, chuyến này vì chuyện tiền bạc mà mất mặt mũi bên ngoài. Tiết Nhiên tức giận, trộm thư họa của phụ thân bán đi, đổi lấy bạc đưa cho bằng hữu, rồi cuốn luôn số bạc còn lại bỏ chạy. Đó chính là nguyên nhân Tiết Nhiên bỏ nhà ra đi. Từ khi Tiết Nhạn rời đi, Tạ Ngọc Khanh mới biết thì ra sự vụ trong Tạ phủ nhiều như sao trên trời. Quan hệ cần xử lý rắc rối phức tạp. Nàng cần ứng phó với người huynh trưởng xa đoạn nợ nần cờ bê, C bên ngoài. Cần đối mặt với trưởng tẩu luôn tìm cách lừa gạt tiền bạc. Còn có thư mẫu Đồng Uyển tâm tư xảo trá ác độc. Tiết Nhạn vừa phải đề phòng Đồng Uyển hãm hại, vừa phải chăm sóc bản thân nàng khi bệnh tật. Thì ra nàng ấy đã vì mình mà làm nhiều việc đến vậy. Mà Tiết Ngưng căn bản không thể nào ứng phó được cục diện phức tạp của Tạ phủ. Cho đến khi nàng ấy rời khỏi Tạ phủ, Tạ Ngọc Khanh mới hiểu được Tiết Nhạn đã vất vả ra sao. Tiết Nhạn dặn dò hắn phải cẩn thận Đồng Uyển, nhưng có vài lần thư đồng thanh trúc của hắn lại bắt gặp nha hoàn trong viện của Đồng Di Nương xuất hiện trong thư phòng của hắn. Hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngày hôm đó, Tiết Ngưng sắc thuốc cho hắn, vô ý làm đổ bát thuốc, bị con mèo hoang lẻn vào Thanh Huy viện L.I.E.M phải vài miếng. Con mèo hoang liền tại chỗ sùi bọt mép mà C.H.E.T. Thế nhưng chỉ vì Đồng Uyển ra chủ ý giúp Tiết Ngưng xử lý hậu quả, giải vây cho nàng, Tiết Ngưng liền rất tin tưởng Đồng Uyển. Nói gì cũng không tin việc hạ độc trong thang thuốc có liên quan đến Đồng Uyển. Còn đi khuyên Tạ phu nhân giao quyền quản gia cho Đồng Uyển, khiến Tạ phu nhân tức giận bệnh tình càng thêm nặng. Tạ Ngọc Khanh lo lắng cho bệnh tình của mẫu thân, liền hỏi thêm vài câu. Còn nói nếu Nhạn Nhi còn ở đây, nhất định sẽ có biện pháp. Tiết Ngưng tủi thân đến rơi lệ, cùng hắn tranh chấp vài câu. Đây là lần đầu tiên bọn họ phát sinh tranh chấp. Thiếu nữ đã ở bên cạnh, bảo vệ hắn trong thời khắc khó khăn nhất. Lúc này, Tạ Ngọc Khanh mới càng thêm biết chân quý Tiết Nhạn, mới thật sự hiểu được nguyên do mẫu thân dặn dò hắn vô luận như thế nào cũng chỉ được cưới Tiết Nhạn làm tức phụ. Tạ Ngọc Khanh đột nhiên cảm thấy rất hối hận. Hắn suýt nữa đã đánh mất bảo bối chân quý nhất. May mắn thay, tất cả vẫn còn kịp. Hiện giờ Tiết Nhạn đang ở ngay trước mắt hắn. Hắn may mắn vì mình chưa trả lại hôn thư. Nàng vẫn là vị hôn thê của hắn. Nhạn Nhi, ta biết việc đổi thân không phải là ý của nàng. Cũng biết nàng trước đây đã chịu nhiều tủi thân. Nhưng về sau, ta sẽ tận lực bù đắp cho nàng. Nếu trước đây Tiết Nhạn nghe được những lời này của Tạ Ngọc Khanh, nàng nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng khi nàng hoàn toàn buông bỏ tình cảm đối với Tạ Ngọc Khanh, trong lòng không còn chút gợn sóng. Cũng biết Tạ Ngọc Khanh không phải thật sự thích nàng, chỉ là bởi vì sau khi nàng rời đi, Tạ phủ rối loạn thành một đoàn, hắn mới nhớ đến những điều tốt đẹp của nàng. Hắn cần nàng thay hắn xử lý những việc vặt vãnh trong Tạ phủ. Vì vậy, Tiết Nhạn thản nhiên nói, nhị biểu ca yên tâm, ta để Phúc Bảo lại cho tỷ tỷ, chính là vì muốn giúp tỷ tỷ quản lý công việc hàng ngày. Phúc Bảo từ nhỏ đã đi theo ta, nàng ấy cũng tinh thông tính toán quản gia, có nàng ấy bên cạnh phụ tá, việc Tạ phủ, tỷ tỷ nhất định có thể ứng phó. Hơn nữa tỷ tỷ là cao môn quý nữ, rất có tài năng, chỉ là sở trường của nàng ấy không nằm ở chỗ này thôi. Nhị biểu ca chẳng phải là vì tỷ tỷ tài hoa hơn người, có thể cùng huynh đàm luận thi từ ca phú, hiểu được thâm ý trong khúc nhạc của huynh, lại bởi vì nàng ấy đơn thuần lương thiện, mới thích tỷ tỷ sao? Tạ Ngọc Khanh đột nhiên gấp gáp nói, Nhạn Nhi, ý ta là nếu muội ở Vương phủ không quen, Tạ phủ luôn chào đón muội. Tiết Nhạn lạnh lùng cắt ngang lời Tạ Ngọc Khanh, nghiêm mặt nói, mong biểu ca đừng quên lời hứa của mình, đợi đến 10 ngày sau, liền trả lại hôn thư, hủy bỏ hôn ước, chỉ cần 7 ngày nữa, nàng liền có thể thuận lợi rời khỏi Vương phủ. Đến lúc đó, nàng lấy lại hôn thư, từ hôn với Tạ Ngọc Khanh, trở về Lư Châu với nghĩa phụ, kinh doanh mấy cửa tiệm mà nghĩa phụ để lại cho nàng. Tiết Nhạn hành lễ, đêm đã khuya, thân phận hiện tại của ta là Ninh Vương Phi, ở chung phòng với biểu ca, thật sự không thích hợp, việc cấp bách bây giờ là tìm huynh trưởng trở về mới quan trọng. Tiết Nhạn đang định rời đi, Tạ Ngọc Khanh đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng. Ta hối hận rồi, cho dù là lúc trước vì chấp niệm của mình mà làm tổn thương Tiết Nhạn, hay là đồng ý để Tiết Nhạn vào Vương phủ, hắn đều hối hận, hắn không muốn từ hôn, càng không muốn bỏ lỡ Tiết Nhạn. Hắn đã bỏ lỡ một lần, hắn bị thương nặng, thập tử nhất sinh, trải qua nỗi đau đờ, tê ngón tay, hắn cũng đã nghĩ thông suốt tất cả, cũng dần dần chấp nhận sự thật Tiết Ngưng đã trở thành Ninh Vương Phi. Hắn không muốn bỏ lỡ lần thứ hai, hắn không muốn bỏ lỡ Tiết Nhạn nữa. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp truyền đến từ phía sau. Buông Vương Phi của bản Vương ra. Tiết Nhạn kinh ngạc quay đầu lại. Hoắc Ngọc không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào. Chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm, quanh thân tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Tiết Nhạn vội vàng rút tay khỏi tay Tạ Ngọc Khanh, thấy Hoắc Ngọc mặt mày đen sì, cứ như nàng bị bắt gặp đang tư hội với người khác, không khỏi cảm thấy chột dạ. Thiếp thân đang định đi tìm Vương gia, muốn hỏi Vương gia đã có tin tức của huynh trưởng chưa. Hoắc Ngọc không nói gì, hàng lông mày nhíu chặt cho thấy hắn nhất định đang tức giận. Tiết Nhạn tiến lên nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, học theo dáng vẻ yếu đuối của tỷ tỷ làm nũng với hắn. Vương gia, đừng giận nữa, được không? Thấy dáng vẻ như giận mà như yêu của nàng, ánh mắt long lanh càng thêm kiều diễm động lòng người. Hoắc Ngọc như bị nàng nắm được điểm yếu, cơn giận lập tức tiêu tan một nửa. Hắn cúi người bế nàng lên, bản vương lập tức đưa Vương Phi đi gặp huynh trưởng. Tiết Nhạn kinh ngạc ôm lấy cổ hắn, đỏ mặt nhỏ giọng nói, còn có người ngoài, vương gia mau thả ta xuống. Hoắc Ngọc không để ý, trực tiếp vác nàng lên vai, đi thẳng ra khỏi vương phủ. Tạ Ngọc Khanh mặt mày tái nhợt, vội vàng đuổi theo, nhưng vì vết thương ở chân, đi lại khó khăn, làm sao đuổi kịp Ninh Vương bước chân nhanh nhẹn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng cao lớn kia biến mất trong màn đêm. Tạ Ngọc Khanh lẻ loi đứng ở cửa, trong lòng dâng lên một trận đau đớn, mãi đến khi giọng nói nghẹn ngào của Tiết Ngưng truyền đến từ phía sau. Thì ra biểu ca thật sự đã thích muội muội, nàng nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên Tạ Ngọc Khanh. Nhớ lại tuy bọn họ không thể gặp nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng Tạ Ngọc Khanh mỗi ngày đều viết thư cho nàng, tuy không thể thường xuyên gặp mặt, nhưng tâm ý tương thông, trong lòng hắn có nàng, bọn họ coi nhau là tri kỷ, là người hiểu rõ nhau nhất trên đời này, nhưng không biết từ khi nào, tất cả đã thay đổi. Tiết Ngưng vừa khóc vừa chạy ra ngoài, Tạ Ngọc Khanh cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng dù sao vết thương ở chân vẫn chưa khỏi hẳn, không đuổi kịp Tiết Ngưng, lại không biết nàng đã đi đâu, nên chỉ đành phải quay về Tiết Phủ trước. Vừa đến cửa Tiết Phủ, lại thấy Đồng Uyển tự mình tiễn một người ra khỏi phủ. Người đó tuy đội mũ che kín mặt, nhưng từ ngọc bội đeo bên hông người đó, Tạ Ngọc Khanh liền biết người đó đến từ Hoàng Cung. Hắn vậy mà không biết Đồng Di Nương lại qua lại với người trong cung, không khỏi sinh nghi trong lòng, nói với người đánh xe, nhanh, lặng lẽ đi theo cỗ xe phía trước. Cỗ xe kia đi vào con hẻm, có một tên say rượu loạng choạng từ Hồng Tụ phường đi ra. suýt chút nữa đụng trúng xe ngựa của Tạ Ngọc Khanh. Người đánh xe vì tránh người đi đường, đột nhiên dừng lại. Tạ Ngọc Khanh vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy giữa chân mày bên phải của tên say rượu có một vết xẹo. Trái tim Tạ Ngọc Khanh bỗng nhiên run lên, toàn thân như đông cứng lại, cảm thấy lạnh toát, ánh mắt người đó rất quen thuộc. Tạ Ngọc Khanh đột nhiên nhớ ra, người này chính là tên trộm đã tập kích hắn ở Ngọc Long tự năm đó. Tuy người đó che mặt, nhưng vết sẹo giữa chân mày của người đó hắn nhớ rất rõ. Cho dù người đó có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra. Hắn đã từng vẽ một bức tranh chân dung tên trộm bịt mặt đó sau khi tỉnh lại rồi giao cho Phủ Kinh Triệu. Nhưng đã nửa tháng trôi qua, Phủ Kinh Triệu vẫn không có manh mối, không phát hiện ra tung tích của tên trộm. Bây giờ tên trộm đột nhiên xuất hiện, Tạ Ngọc Khanh tức giận nghiến răng, hận không thể băm vằm tên trộm đã hại hắn thành trăm mảnh. Chính tên đó đã hại hắn bị đờ, tê một khúc ngón tay út, hại hắn không thể gảy đàn nữa, còn khiến hắn bị tàn tật, hoàn toàn hủy hoại hắn. Tạ Ngọc Khanh ra lệnh cho người đánh xe đuổi theo tên đó. Tên trộm dường như nhận ra có người theo dõi hắn, liền chạy vào con hẻm sâu. Chỉ nghe thấy vài tiếng xé gió, mấy mũi tên xuyên qua người tên trộm, biến hắn thành cái sàng. Tạ Ngọc Khanh vội vàng xuống xe xem xét, phát hiện tên đó đã chết. Cùng lúc đó, cung nữ đi ra từ Tạ phủ ngồi xe ngựa vào hoàng cung, liền đi thẳng đến Trích Tinh lâu. Đứng trên đỉnh lâu, có thể nhìn thấy những đám mây dày đặc, có thể nhìn thấy những vì sao tuyệt đẹp trên bầu trời đêm. Mà vị mỹ nhân trông có vẻ mảnh mai yếu đuối kia đang tựa lan can nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Bóng lưng gầy gò, váy áo bay phấp phới, như muốn bay lên cửu trùng thiên. Cung nữ cởi mũ trùm đầu, cung kính quỳ xuống bẩm báo, kể lại những chuyện xảy ra ở Tạ phủ gần đây cho chủ nhân nghe. Đổng Di Nương cảm thấy nhị cô nương Tiết gia có vẻ kỳ lạ, giống như đã biến thành một người khác. Ô, Ninh Vương Phi bị tráo đổi, thật thú vị. Váy áo màu trắng của mỹ nhân bay phấp phới trong gió. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con chim ưng. Nữ tử mỉm cười dặn dò thị vệ cho A Hành ăn thịt, giọng nói êm dịu dễ nghe, như có ma lực mê hoặc lòng người, khiến người ta không thể không làm theo. Thị vệ dùng dao cắt một miếng thịt lớn ném lên không trung, chim ưng lập tức xả xuống, nhanh như chớp bắt lấy miếng thịt trong miệng, nuốt trọn miếng thịt. Chim ưng hùng dũng quay về, ngửi thấy mùi u tanh, liền lao về phía thị vệ. Chim ưng lao vào thị vệ, lập tức mổ mù hai mắt của thị vệ. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nữ tử dùng khăn tay che miệng, cười khúc khích, khẽ ho khan. Mỹ nhân trông có vẻ yếu đuối, ngày thường cũng là dáng vẻ yếu ớt, mà cung nữ biết rõ dưới lớp mặt nạ yếu đuối này ẩn giấu một trái tim rắn rết như thế nào. Cung nữ cúi đầu, không dám nhìn chủ nhân thêm một cái, sợ người tiếp theo bị đem cho chim ưng ăn chính là mình. Mà thị vệ kia hét lên giãy giụa vài cái liền từ Trích Tinh lâu 10 tầng rơi xuống. Trong nháy mắt, không còn một tiếng động, mỹ nhân học theo tiếng chim ưng kêu vài tiếng. Từ miệng chim ưng có được tin tức hữu ích, sau khi chim ưng ăn no, liền bay lên trời cao, lượn vòng một hồi, rồi biến mất trên bầu trời. Ninh Vương rời kinh trong đêm, đến Tô Châu, thì ra vị mỹ nhân kia hiểu được tiếng chim muông. Cung nữ nói, lần trước ở Lan Quế Phường người của chúng ta đã thất thủ, nhưng may mà Tiết Quý Phi đã giúp chúng ta bịt đầu mối. Ninh Vương không hề nghi ngờ đến nương nương, lần này có cần phái người mai phục dọc đường không? Mỹ nhân đặt tay lên người cung nữ, chậm rãi bước xuống bậc thang. Nếu Tiết Quý Phi cũng muốn mạng của Ninh Vương, vậy bản cung liền có thể ngồi xem hổ đấu, giúp đỡ nàng ta một chút. Nàng ho khan vài tiếng, mỉm cười, hoàng vị chỉ có một. Sau khi thái tử qua đời, hoàng thượng còn 6 vị hoàng tử. Thậm chí không cần bản cung ra tay, bọn họ cũng sẽ tranh giành đến C, H, E, T. Nữ tử mím môi cười, kéo lại áo choàng thêu hoa mai trên người. Mới đầu thu, nàng đã cảm thấy lạnh khắp người. Nàng vốn sợ lạnh, thời tiết chuyển lạnh, nàng liền cảm thấy khó chịu, đặc biệt là vết thương cũ ở eo. Trời trở lạnh, vết thương của nàng liền đau nhức đến tận xương tủy. Nàng vịn eo, đã đau đến toát mồ hôi lạnh. Cung nữ bên cạnh nhận ra sự khác thường của nữ tử. Nương nương có phải lại thấy đau eo không? Tối nay thánh thượng lật bài tử của người, nhưng eo người lại đau. Hay là để nô tỳ đi từ chối thánh thượng? Mỗi lần đến Mai Hương Uyển, thánh thượng đều bảo nương nương múa trong rừng mơ. Nhưng bệnh đau eo của nương nương lại tái phát. Nhảy một điệu múa, không mất 7-8 ngày, vết thương ở eo của nàng sẽ không khỏi. Mỹ nhân nghiến răng chịu đau. Không, giúp ta trang điểm, ta muốn đi gặp thánh thượng. Cung nữ oán trách, nếu không phải năm đó người trúng một mũi tên của Ninh Vương, cũng sẽ không để lại bệnh căn này. Ánh mắt nữ tử đột nhiên lạnh xuống. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đây là bí mật, không được để người khác phát hiện ra thân phận của bản cung. Đi lĩnh phạt đi. Cung nữ cung kính đáp. Vâng, ngoài ra bảo đồng uyển canh chừng nữ nhi tiết ra cho kỹ, sau này tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng ta. Cung nữ bị đánh roi, mang theo vết thương đầy mình, phái người đến tạo phủ truyền tin trong đêm. Hoắc Ngọc ôm Tiết Nhạn ra khỏi phủ một mạch, vác nàng lên vai, lên xe ngựa, đặt nàng lên tấm thảm lông, hôn lên môi nàng. Tiết Nhạn nghiêng mặt đi, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ép nàng đáp lại nụ hôn của hắn. Tiết Nhạn không ngừng lùi về sau, nhưng nàng mỗi lùi một bước, hắn liền tiến thêm một bước. Cuối cùng hắn dứt khoát dùng một tay giữ chặt nàng, để nàng ngồi lên đùi mình, vén váy nàng lên, hơi thở nồng nặc phả vào bên tai nàng. Không gian trên xe ngựa vốn đã nhỏ hẹp, trong không gian chật chội như vậy, nàng không có chỗ để trốn, như bị hơi thở nóng bỏng bao trùm, làn da bị bàn tay to lớn vuốt ve càng như bị thiêu đốt. Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai nàng. Bản vương không muốn nhịn nữa. Nàng là vương phi của hắn, những việc hắn muốn làm là quyền lợi chính đáng của một người phu quân. Hắn muốn nàng, tuy hắn và nàng mỗi ngày đều ngủ chung một phòng, nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy Tạ Ngọc Khanh, nhìn thấy ánh mắt Tạ Ngọc Khanh nhìn nàng, hắn ghen tị đến phát điên. Hắn đã nhịn nhiều ngày rồi, cũng không muốn nhịn nữa. Nụ hôn rơi xuống bên tai nàng, nhẹ nhàng mơn trớn. Tiết Nhạn bị hôn đến mềm nhũn người, khẽ thở gấp. Vương gia đừng. Bàn tay to lớn vuốt ve bên hông mềm mại của nàng. Đột nhiên vành tay trắng nõn như ngọc của nàng truyền đến một trận đau nhẹ. Giọng nói khàn khàn đầy bất mãn vang lên. Gọi phu quân. Tiết Nhạn tránh cũng không được, trốn cũng không xong. Như thể nàng đang ở trong một tấm lưới lớn, bị hắn ôm chặt trong lòng, dù thế nào cũng không thoát ra được. Ánh mắt Hoắc Ngọc nhìn nàng giống như ánh mắt nhìn con mồi. Nàng thậm chí còn tuyệt vọng nghĩ, hôm nay nàng tiêu đời rồi. Phu quân, hôm nay không được. Nàng giãy giụa muốn xuống khỏi đùi Hoắc Ngọc, nhưng lại bị bàn tay to lớn ôm lấy eo, kéo nàng trở lại ngồi trên đùi hắn. Nói lý do của nàng xem. Tuy Hoắc Ngọc ra vẻ đang lắng nghe nàng nói, nhưng động tác trên tay lại không hề dừng lại. Bàn tay luồn vào trong váy, bắt đầu làm loạn. Tiết Nhạn sắp khóc đến nơi. Huynh trưởng một ngày chưa tìm thấy, thiếp liền ăn không ngon ngủ không yên. Hơn nữa bà nội còn đang bệnh, xin vương gia thương xót thiếp thân. Bàn tay đang cởi thắt lưng của Hoắc Ngọc khựng lại. Nghĩ thầm quả thật là hắn đã suy nghĩ không chu toàn. không nghĩ đến sự lo lắng trong lòng nàng lúc này. Tiết Nhạn mặc lại váy ngoài đã bị cởi ra, kiên trì tiến đến gần, hôn nhẹ lên môi hắn. Đây là bù đắp cho phu quân, xin phu quân đêm nay tha cho thiếp, được không? Cách Chương.